xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 25, siêu cấp người Namek. Chúng ta, thua, bốn người cúi đầu, dồn dập từ địa cầu chi thần hình thái biến trở về nguyên dạng. Bây giờ đối mặt Bardock, bọn họ còn quá non nớt, nếu là có sau này 3 năm rưỡi tu luyện, khả năng bị vượt lên trước phổ thông trạng thái Bardock, thế nhưng cũng muốn Bardock vẫn bảo trì nguyên dạng mới có thể. Vấn đề là Bardock không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới này các loại. Chờ, bọn họ, hắn còn muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ à, đem tiên đậu ăn đi à. Hiện tại các người cũng biết mình chỗ thiếu hụt, giống như người khác, 3 năm rưỡi thời gian. Đến lúc đó nguy cơ đến, phải nhờ vào các ngươi. Nói, Bardock từ hông mang bên trong lấy ra 4 quả tiên đậu. Từng cái đổ cho mấy người bọn hắn. Lúc trước Bardock ngoại trừ muốn nhìn một chút địa cầu chi thần mạnh bao nhiêu ở ngoài. Còn có một chút, chính là muốn để bọn họ biết mình chỗ thiếu hụt ở nơi nào. Trải qua một trận chiến này, bọn họ cũng có thể rất tốt hiểu được tự thân. Cảm ơn ngài, bốn người đối với Bardock xưng hô đổi thành tôn kính gọi hô. Đây là Bardock nên được, nếu là không có Bardock, bọn họ mãi mãi cũng là ếch ngồi đáy giếng. Không biết phía ngoài thế giới có bao nhiêu mỹ hảo, cũng mang cho bọn họ lớn hơn trùng kính. Đi thôi, xoay người không hề lời nói nhảm. Bardock phất tay mở ra bắt trước nguyên giới đại môn, đem 4 tiểu tặng đi vào. Không nói 3 năm rưỡi về sau, ngay tại lúc này, bọn họ hầu như mỗi người đều có thể tùy tiện giải quyết người nhân tạo nguy cơ. Trừ phi phát sinh dị biến, nếu không, cho dù là nhất trung cực xeo, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Người địa cầu sự tình giải quyết xong, còn dư lại chính là Piccolo sự tình. Xoay người nhìn hắn dáng dấp, khuôn mặt mồ hôi lạnh. Lúc này đáy lòng vẫn còn ở nghĩ mà sợ lấy. Piccolo, đi theo ta, kế tiếp chính là xử lý chuyện của ngươi. Bardock phi thân đi tới Piccolo trước người, hai tay ôm ngực cười nhìn hắn. Lúc này đây ngay trước Piccolo chiến đấu, cũng là có ý nghĩa. Tuy nói hiện tại Piccolo đích thật là bị người địa cầu lực lượng trấn nhiếp, bất quá lui về phía sau nữa trong cuộc sống, hắn nhất định sẽ càng thêm chăm chỉ khắc khổ. Thân là đại ma vương, sao có thể như vậy bị người không ngừng siêu việt. Hắn nhưng không cam tâm biến thành trong đám người này yếu nhất. Ân, chấm móc lửng, trên mặt mồ hôi lạnh còn không có lui bước. Nghe được Bardock lời nói, tiềm thức gật đầu, đảo mắt nhìn về phía xa xa đông giới vương thần cùng Kit. Bardock chỉ có thể xin lỗi cười cười, sau đó phát động thật thuấn di, mang theo Piccolo về tới địa cầu trên thần điện. Siêu cấp người Namek sẽ tại hôm nay sinh ra. Hôm nay Piccolo cùng thời khắc này thần hợp 2 là 1. Hơn nữa long tộc lực lượng, cuối cùng sẽ biến thành mạnh bao nhiêu siêu cấp người Namek vẫn là ẩn số. Tan biến thần đại nhân, còn có Piccolo. Các người rốt cuộc đã tới. Lúc trước Bardock rời đi sau đó, thần ngoại trừ truyền thụ đan đi tri thức, chính là chờ ở nơi này. Vốn cho là mình còn có thể nhiều tồn tại 2 ngày. Hiện tại xem ra, hôm nay thì sẽ cùng Piccolo hợp 2 thành 1. Lần thứ 2 trở thành cùng một người. Xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Như vậy ta cũng không nói nhiều. Các ngươi vốn là cùng một người, bởi vì nguyên nhân nào đó biến thành 2 cái. Hiện tại là các ngươi hợp 2 thành 1 thời điểm. Người kế thừa nhân đan đê cũng sẽ trở thành phi thường ưu tú thần. Người cũng không nhất định vì sau này sự tình mà lo lắng. Bardock cất bước đi ra, để Piccolo cùng thần 2 người thương lượng. Bọn họ hợp thể là nhất định, thế nhưng chi tiết còn cần đạt thành nhất trí. Bằng không là không có khả năng hợp là một thể. 2 người trầm mặc mặt đối mặt. kích dây cùng đan đi hai cái bởi vì Bardock quan hệ cũng bị xua đuổi đến rồi nơi khác. Piccolo, người thật sự là trở nên mạnh mẽ. Theo trước ngươi, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Hôm nay, bất luận như thế nào chúng ta cũng phải biến thành cùng một người. Người sống đến ta đây cái số tuổi, nói hơi nhiều, người ngàn vạn lần sao bỏ qua cho. Thần trên mặt treo nụ cười miễn cưỡng, dù sao dung hợp sau đó, ý chí của hắn liền không nữa độc lập. Người trước chờ một lát, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tan biến thần đại nhân, lẽ nào chính là Bardock? Còn có, cái gì chúng ta hợp hai thành một? Tại sao chúng ta phải hợp hai thành một? Kỳ thực lại nói tiếp, Piccolo vẫn là rất phản cảm thần. Nguyên tắc bên trong hắn sở dĩ làm ra cùng thần dung hợp sự tình, là bởi vì không thể không làm như vậy. 4 năm sau này hắn đã sớm đem địa cầu coi là gia hương, đồng thời đem mọi người coi là thân nhân. Vì thủ hộ đây hết thảy, mới không được đã cùng thần dung hợp. Nhưng là bây giờ dù sao cũng là nguyên tắc tương lai. Lúc này Piccolo vẫn còn có chút bất đồng. Tuy nói bởi vì Bardock quan hệ cải biến rất nhiều, thế nhưng cùng thần dung hợp chuyện này, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Chuyện này là tan biến thần đại nhân quyết định, đồng thời cũng là của ta quyết định. Tương lai nguy cơ ta đã biết, tuy là ngươi đã trở nên mạnh như thế, vẫn còn không thể ngăn cản tương lai gần phát sinh tình huống. Ai sự tiến triển của tình hình thường thường đều là khiến người ý không nghĩ tới, trong lúc vô tình, ngươi cùng Goku bọn họ không ngừng đi về phía trước, không ngừng dựa vào tu luyện trở nên mạnh mẽ, mà ta, trong lúc vô tình trở thành có cũng được không có cũng được tồn tại. Ta hy vọng vì địa cầu làm những gì, chỉ cần chúng ta hợp hai thành một, ngươi là có thể trở thành chân chính siêu cấp người Namek. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không so với Super Saiyan kém. Chỉ có như vương những ngươi mới có thể vị lên cảnh giới cao hơn, trở thành người cường đại hơn. Thần hơi có chút kích động giải thích. Hanh, dù vậy, ta sẽ không dễ dàng bằng lòng ngươi. Hơn nữa, trong thân thể ngươi năng lượng ẩn chứa, hoàn toàn siêu việt thân mình thừa nhận năng lực. Cổ lực lượng này không kém chút nào ta. Có cổ lực lượng này, ngươi còn có thể xem như là người có cũng như không sao. Piccolo nghiêm túc trả lời, đồng thời cũng là ăn kinh thần nơi nào đến thực lực mạnh như vậy. Đây là tan biến thần đại nhân vì ngươi có thể đủ càng thêm thuận lợi biến thành siêu cấp người. Nam ếp mà làm, cơ thể của ta nhất quá là rõ ràng. Hiện tại không phải với ngươi hợp làm một thể. 1 năm về sau ta cũng sẽ chết. Cùng với liền bộ dạng như vậy chết, chẳng thành toàn ngươi. Piccolo, ngươi không cần giả bộ đáng sợ như vậy dáng vẻ. Lòng của ngươi đã thay đổi. Ngươi đã không phải là so với triệu được triệu khắc đại ma vương, mà là một vị địa cầu chiến sĩ. Vì bảo hộ gia viên, để chúng ta cộng đồng đi làm đi. Thần cảm khái nói một câu, sau đó dẫn theo thỉnh cầu thoại ngữ nói rằng, đến nơi đây, Piccolo đã không lời có thể nói. Từ trước đến nay độc lai độc vãng, làm mất đi Gohan xuất hiện về sau cải biến. Cái kia tiểu quỷ trong lúc vô tình cải biến hắn. Đến nay, bên người hắn đồng bạn càng ngày càng nhiều. Mà hắn cũng quả thực đem địa cầu trở thành nhà của mình giống nhau rảnh rỗi. Cát, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây liền đáp ứng ngươi. Thế nhưng ta muốn trước giờ nói xong, chủ thể tướng mạo cùng tư duy đều do ta là chủ. Nếu là biến thành ta không muốn, ta sẽ mạnh mẽ đem ngươi bước ra bên ngoài cơ thể. Piccolo nói, chắc quá mức không dám nhìn thần. Nghe được Piccolo lời nói, thần trên mặt lộ ra vui mừng thần tình, sau đó nói ra câu nói sau cùng. Đây là đương nhiên, ta dù sao đã già rồi. Tương lai là các ngươi người tuổi trẻ đường. Như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.